Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 891, C891, ta cảm thấy trò Lữ nói không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau, Lâm Lăng sẽ chính thức trở thành thánh tử của Cửu Huyền Tông chúng ta. Dường như nhìn ra tâm tư dao động trong lòng Lữ Tá, Hậu Thiên Thành lạnh nhạt nói. Lữ Tá, người ở tông môn đã lâu, sau này nhớ phải phụ tá Lâm Lăng quản lý tam điện lục các đệ tử trẻ tuổi. Nghe vậy, ánh mắt Lữ Tá hơi trầm xuống. Bản thân đường đường là một đệ tử thân truyền của trưởng giáo, lại phải phụ tá một đệ tử mới nhập môn. Đối với việc này, tính tình cao ngạo của Lữ Tá càng cảm thấy nghẹn khuất. Cho tới nay, bởi vì nguyên nhân thân phận của bản thân, tuy nói hắn ta không phải thánh tử nhưng sớm đã xem bản thân ở địa vị có thể so sánh với thánh tử. Nhưng mà hôm nay, đột nhiên xuất hiện một nhân vật nhỏ này. Đơn giản chỉ đánh tan cái chung đỉnh được sử dụng cho khảo hạch, liền dễ dàng trở thành tông môn thánh tử. Giống như một bước lên trời, trực tiếp nhảy lên thành lãnh đạo của một đệ tử thế hệ trẻ tuổi. Tình hình như vậy, trong lòng Lữ Tá càng nghĩ càng không phục. Đệ tử không dám cãi lại lệnh của sư phụ, giọng nói của Lữ Tá có chút trầm thấp, chợt chuyển đề tài. Nhưng mà, muốn ta phụ tá nhất định phải đánh thắng ta mới được. Nếu không... không xứng đáng đảm nhiệm vị trí thánh tử. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Lữ Tá tràn ngập chiến ý lạnh thấu xương, nhìn thẳng vào Lâm Lăng. Một giây sau, đột nhiên trên người hắn ta bộc phát ra một cỗ khí thế thánh vực cường hoành, hướng về phía Lâm Lăng mà gào thét. Linh lực cuồn cuộn như thủy triều bàng bạc mà mạnh mẽ. Sát khí lạnh lùng trong mắt Lâm Lăng bắt đầu khởi động, linh lực hùng hồn trong cơ thể hắn cũng bộc phát ra. Trong nháy mắt hình thành một cỗ khí tức cường đại, chạm vào linh khí dao động của đối phương. Bừm, nhưng mà, ngay tại hai cỗ khí tức sắp ầm ầm va chạm vào nhau. Trong hư không vô hình, dường như có một đạo năng lượng to lớn trong suốt, trực tiếp ngăn cách hai cỗ khí tức. Lữ Tá, không được vô lễ. Hậu Thiên Thành vẻ mặt trầm lặng, quát mắng. Sư phụ, đệ tử cũng không có cãi lời ngài. Sắc mặt Lữ Tá khẽ thay đổi, vội vàng kính sợ hành lễ. Nhưng tông môn thánh tử, liên quan đến hình tượng Cửu Huyền Tông chúng ta, nếu không có vũ kỹ hơn người khó có thể phục chúng. Dưới sự ngăn cản của Hậu Thiên Thành, tuy hắn ta nói không tiếp tục động thủ với Lâm Lăng, nhưng giọng điệu vẫn như cũ vô cùng bướng bỉnh. Ta cảm thấy, trò Lữ nói không sai. Đúng lúc này, một tiếng cười khàn khàn truyền đến, sau đó, một ông già mập mạp, mỉm cười đi tới. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng nhìn lại. Chỉ thấy lão giả này đầu to tai to, dáng người nhìn như mập mạp, bước chân lại nhẹ nhàng không gì sánh được. Một thân mặc toàn đồ màu vàng, ngược lại nhìn giống hình ảnh một người đàn ông giàu có. Người này, chính là đại trưởng lão của Cửu Huyền Tông, Kim Nguyên Quý. Trưởng sư huynh, ngươi đừng trách cứ trò Lữ, hắn có loại suy nghĩ này cũng coi như hợp tình hợp lý. Cách chương.